Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, mục tiêu cuộc sống, đám đầu tiên chuyên gia, ta là phóng viên, lấy lại tinh thần Vương Tây, nhìn xem như vậy cầm súng quân nhân, cùng kia ánh mắt lạnh lẽo lúc, hai chân hung hăng run rẩy một chút. Sau đó động tác nhanh chóng xuất ra ký giả của mình chứng. Âm thanh run rẩy nói đến. Phóng viên, lúc đầu tên kia gọi hàng quân nhân, là chuẩn bị lục soát cái thân, để Vương Tây đi qua. Kết quả nghe được, phóng viên, hai chữ lúc, lập tức liền nhíu mày. Mấy người các ngươi, đem hắn quần áo toàn bộ đều cho cởi xuống. Trên thân mỗi một cái địa phương đều phải cẩn thận kiểm tra. Hiện tại đầu năm nay, phóng viên khó chơi nhất, không chừng trên người hắn ẩn giấu một chút cỡ nhỏ thiết bị. Nếu là thật bị mang đi ra ngoài, chúng ta toàn bộ đều không thoát khỏi trách nhiệm. Quân nhân gầm nhẹ, rầm rầm, vâng. Lập tức từ kia hai hàng người bên trong lao ra bốn cái, cùng hô lên. Sau đó rầm rầm hướng phía Vương Tây phương hướng vọt tới. Sau 3 phút, tại hai hàng quân nhân lỗ đen họng súng phía dưới, Vương Tây cả người đều bị lột sạch sành xanh, liền ngay cả đồ lót đều không chừa lại. Ba tên nữ nhân cùng theo ở phía sau Hạ Điềm thấy cảnh này, nhao nhao quay đầu đi. Thật sự là quá xấu hổ, mà kiểm tra kia hai tên quân nhân hoàn toàn không có để ý bên cạnh còn có mấy tên nữ nhân. Bọn hắn nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, không dám có bất kỳ một chút thư giãn. Không chỉ có nghiêm túc vô cùng, động tác càng là thô lỗ vô cùng. Cuối cùng quả thực là đem Vương Tây trong trong ngoài ngoài toàn bộ kiểm tra một cái liền. Xác nhận vạn vô nhất thất về sau, mới đem hắn cho đẩy đi ra. Đến mấy người các ngươi. Làm xong Vương Tây, một đám quân nhân đồng loạt hướng phía Hạ Điềm bọn người nhìn lại. ... nghĩ đến vừa rồi Vương Tây tao ngộ, Hạ Điềm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng càng là sợ hãi vô cùng. Đều là tên ngu ngốc kia, làm gì nói mình là phóng viên. Mặt khác ba tên nữ nhân thì là hung hăng hướng phía Vương Tây trừng mắt liếc. Có điều các nàng ngược lại là tương đối bình tĩnh, chủ động hướng về phía trước, làm xong tùy thời bị kiểm tra chuẩn bị. Nhưng, ngay tại cái này ba tên nữ nhân, nghĩa vô phản cố hướng về phía trước lúc, trong đó một tên quân nhân, động tác nhanh nhẹn từ phía sau trong hành trang, lấy ra một cái máy thăm dò. Các ngươi tới, trước trung thực đem tất cả công cụ đều giao lên. Nếu là ai dám có cái gì tiểu thủ đoạn lời nói, ta cái này kim loại máy thăm dò, thế nhưng là sẽ vang. Gã quân nhân kia khí thế bừng bừng nói đến. Ngoài thông đạo bên cạnh, Vương Tây chỉ cảm thấy thân thể đằng sau thấu xương đau đớn, khóe mắt cũng là treo hai đầu nước mắt. Giờ phút này hắn ngay tại động tác cứng ngắc mới mặc quần áo, con mắt còn thỉnh thoảng hướng phía kia mấy tên nữ nhân nhìn lại. Nhìn thấy vừa rồi mấy tên kiểm tra chính mình quân nhân lúc, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Nhưng nhìn đến mấy tên nữ nhân, hắn lại có chút nhỏ chờ mong. Phốp, kết quả, nghe được tiếp xuống mấy tên nữ nhân đều dùng kim loại máy thăm dò kiểm tra lúc, cầm quần áo, đang chuẩn bị xuyên Vương Tây. Thật sự là nhịn không được. Thân thể cứng đờ, yết hầu ngon ngọt, một ngụm lão huyết trực tiếp từ miệng bên trong phun tới, ước chừng phun ra đi xa hơn 2 mét. Cuối cùng, Hạ Điềm cùng kia ba tên nữ nhân hữu kinh vô hiểm kiểm tra hoàn tất. Sau đó, Vương Tây mang theo kia ba tên nữ nhân chạy trối chết. Hôm nay chuyện xảy ra ở nơi này, tuyệt đối là một trận ác mộng. Lần này sau khi trở về, hắn cả một đời không bao giờ quên. Bất quá, Vương Tây cũng không có dự định cứ như vậy từ bỏ. Mặc kệ tên hỗn đản kia là ai, có bao nhiêu nghiêu bức, ta đều muốn bôi xấu, đánh chết hắn. Vương Tây trong lòng hạ quyết tâm, Về phần Hạ Điềm, nàng thấy được Vương Tây cùng kia ba tên nữ nhân vô sỉ về sau, trong lòng đã quyết định, lần này sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là tại đài truyền hình bên trong đem công việc từ cao nhân kia lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay ta muốn đem nơi này nhìn thấy, toàn bộ đều thông báo tuyên truyền ra ngoài. Đồng thời, Hạ Điềm trong lòng cũng là như thế nghĩ đến, nhân sinh bên trong mục tiêu, tại thời khắc này cũng đã nhận được xác định. Côn Lôn Sơn, tiếp đãi trung tâm, đương đại lượng quân nhân phong sơn lúc, nơi này đã bị nghiêm ngặt phong tỏa, trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều là cầm vũ khí quân nhân. Bởi vì, tiếp đãi trung tâm trong đại sảnh, giờ phút này tụ tập không chỉ là đại lượng lãnh đạo, còn có biết được Côn Lôn Sơn sự kiện sau, từ các nơi chạy tới các chuyên gia, mà lại, theo thời gian trôi qua, chuyên gia số lượng còn đang không ngừng tăng vọt, thậm chí Vương Cường còn chiếm được thông chi. Đại khái sau nửa giờ, kinh thành bên kia đỉnh cấp các chuyên gia sẽ ngồi chuyên cơ đến Phong Sơn, là một, phòng ngừa tin tức tiết lộ, là thứ hai, đuổi đi những cái kia du khách. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là lo lắng những chuyên gia kia nhóm sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Bất quá, giờ phút này tiếp đãi trung tâm, thế nhưng là không có chút nào bình tĩnh. Các người những này đến cùng muốn làm cái gì? Biết thời gian quý giá sao? Côn Lôn Sơn phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi qua biết rõ ràng tình trạng. Một khi đến lúc đó bởi vì kéo dài nguyên nhân, dẫn đến kết quả xuất hiện sai lầm, dẫn đến chân tướng không cách nào giải khai, các ngươi đảm đương nổi a? Một 70 đến 80 tuổi lão nhân, dựng râu trừng mắt hung hăng gào thét. Đúng vậy a, biết được sau chuyện này, chúng ta ngay lập tức liền chạy tới. Các ngươi đây là ý gì? Giam lỏng chúng ta? Ta muốn thấy các ngươi tối cao người phụ trách, lập tức để hắn đi ra, biết thân phận của ta ha. Đáng chết, các ngươi đến cùng chuẩn bị kéo bao lâu? Ngoại trừ lão nhân kia bên ngoài, hiện trường còn có đại lượng những lão nhân khác, những người kia, mỗi một cái thoạt nhìn đều tràn ngập cơ trí, học thuật rất cao, thế nhưng là, hiện tại loại thời điểm này, trên mặt bọn họ căn bản là không nhìn thấy loại kia cao học vị phong phạm. Càng nhiều hơn chính là điên cuồng cùng phẫn nộ, mà tại những lão nhân kia trước mặt, thì là một ăn mặc quân trang nam nhân tuổi chừng cũng liền hơn 30 tuổi, thân cao chí ít 1m9, cho dù là mặc quần áo, trên thân cơ bắp cũng là bạo khởi, tràn đầy lực bộc phát, nhưng mà bị đám mấy lão nhân kia vây quanh mắng thời điểm, nam nhân kia lại là một điểm khí thế đều không phát ra được, ngược lại là khom người, âm thanh khách khí, các vị lão tiên sinh, chuyện này cũng không phải ta có thể quyết định a. Côn Lôn Sơn bên trên còn có rất nhiều du khách, bước đầu tiên nhất định phải đem bọn hắn thanh lý ra ngoài mới được. Mà lại, vừa rồi chúng ta còn nhận được tin tức, kinh thành bên kia các chuyên gia cũng sẽ chạy tới, mà lại kinh thành bên kia đã xuống tối cao mệnh lệnh. Tại những chuyên gia kia không có đuổi tới trước đó, không được bất luận kẻ nào tiến vào Côn Lôn Sơn, phá hư bên trong hiện trạng. Nam nhân tận tình nói đến, kinh thành chuyên gia, hừ, người bên kia liền lợi hại một chút sao? Ỷ vào lưng tựa hoàng tộc, là có thể sử dụng đặc quyền. Chúng ta những người này, cái nào không phải quốc tế tính chuyên gia, dựa vào cái gì muốn chờ bọn hắn tới trước? Chính là cái đạo lý này, đây không phải rõ ràng xem thường người a? Chẳng lẽ lại chúng ta tiến vào, còn có thể phá hư đồ vật bên trong? Mấy tên lão nhân, thế nhưng là không có chút nào nghe, ngược lại ầm ĩ đến càng thêm kịch liệt, từng cái đỏ mặt tía tai. Nơi nào còn có nửa điểm làm học thuật phong phạm. Nếu là bọn hắn hiện tại loại này bộ dáng, bị các phóng viên đập tới, truyền đến trên internet lời nói, tuyệt đối là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Phanh, bất quá, ngay tại các lão già kia ầm ĩ không ngớt lúc, phòng khách đại môn bị Vương Cường phịch một tiếng cho đẩy ra. Bá bá bá, sau một khắc, tất cả mọi người đồng loạt hướng phía hắn nhìn tới. Vùng rừng rậm kia ánh mắt để hắn cảm giác toàn thân run rẩy. Bất quá rất nhanh, hắn liền là thấy được đứng ở trong đám người, hướng phía thân cao 1m9 trưởng quan, miệng bên trong hô to: "Trưởng quan, bên ngoài vừa rồi xảy ra chuyện, từ Côn Lôn Sơn bên trong chạy ra một cái phi thường thần bí người trẻ tuổi, hắn còn để cho ta mang cho ngươi một câu." Chấm ngoặc kép, người ngớ ngẩn a. Người cao trưởng quan mặt lập tức đen, miệng bên trong không nhịn được mắng nhỏ một tiếng. Hiện tại những lão gia hỏa này đã đủ phiền đây này, kết quả còn tới một cái người thần bí, cái này mẹ nó còn ngại không đủ ồn ào sao? Bất quá, rất nhanh Vương Cường cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đem câu nói kia sau khi nói xong, lập tức một đoàn lão nhân ánh mắt đều hướng phía chính mình nhìn chằm chằm tới. Kia ánh mắt nóng bỏng, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp cho nấu chín đồng dạng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.